Nói chung nó cứ dập dình vậy thôi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ và cũng như đã hứa thì ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm rất là thú vị của tác giả Hà Cơ, In The Hay. Chúng ta nhắc lại một chút, ở cái ngôi làng mà của cái nhà hàng Tránh Tổng Du, nếu như các bạn vẫn nhớ thì có một cái sự cùng cực của cái người dân làng đó vì cái sự đàn áp của cái chế độ phong kiến, là cả nhà thằng Tránh Tổng Du, từ bố con mẹ, thằng anh con em nhà đó, rồi đến thậm chí người ta nói rằng đó là con chó cậy chủ cùn, thế nên con chó nó cũng đâm ra cun cun như con rồ. Thế thì đến con chó nhà, cái con hầu nhà đấy, nó cũng bắt chiếc chủ, nó đàn áp người ta. Và cái giá có phải trả cho gia đình nhà Tránh Tổng Du thì cũng không hề rẻ. Cái nghiệp báo nó cũng không hề rẻ. Cứ ngỡ tưởng rằng là nhà Tránh Tổng Du đã chết thì là hết, người làng sẽ đỡ khổ. Ấy thế nhưng mà khổ thì cũng vẫn cứ hoàn khổ. Cái chế độ cũ, cái chế độ phong kiến, nó đè ép lên con người ta cùng cực như thế đó các bạn. Bởi vì thằng Tránh Tổng Du chết thì còn thằng Lý Trưởng, còn thằng Bá Kiến, còn thằng Địa Chủ, thằng Phú Hộ, nó còn nguyên si cả một team, một bầy trong nó nữa. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái ngôi làng này nó còn khổ đến mức độ nào qua cái tác phẩm Lý Trưởng Làng Khổ, hay còn có tên là Cụ Lý Trả Nghiệp, của tác giả Hà Cơ, In The Hay. Chuyện này mình sẽ đọc trong 2 tập. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy truy cập vào, cũng xin thông báo với anh em là nhóm Facebook Ở Đây Có Ma của tác giả Việt Toàn cũng đã chiếm lại được quyền sau khoảng tầm 4 đến 5 ngày gì đó bị hacker nó cướp. Thì nhờ sự trợ giúp của anh chị em cũng đã lấy lại được quyền quản lý group, và các tác giả tiếp tục lại post chuyện trong đó. Trong đó có cả tác phẩm Cụ Lý Trả Nghiệp của tác giả Hà Cơ. Các bạn hãy truy cập vào đó để đọc và hãy chia sẻ cái những cái tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa, để ủng hộ A Tuấn hay chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Chuyện Ma Kinh Dị, Lý Trưởng Làng Khổ, hay còn có tên là Cụ Lý Trả Nghiệp, của tác giả Hà Cơ, diễn đọc Thằng Tốn. Một thời gian dài sau khi nhà Tránh Tổng Du lụi bại, làng trên xóm dưới người ta còn chưa cả kịp thở phào, thì một lần nữa người dân ở cái ngôi làng khổ ấy lại tiếp tục điêu đứng chìm vào lầm than. Khi mà thằng Lý Trưởng Đập chẳng hiểu nó đun lót quan trên kiểu gì mà nó chễm chệ ngồi vào cái chức Tránh Tổng tạm thời thay vị trí của lão Tránh Du. Thằng nô, lên đây ông Bảo. Nghe tiếng Tránh Đẩm gọi, thằng nô cùng với ông Toán, cùng với anh Học đang dọn dẹp cắt tỉa cây cảnh ở trong vườn, vội vàng chạy lên khúm núm. Dạ, cụ Lý cho gọi. Vừa mới dứt lời thì bốp một cái như trời giáng. Má mẹ cái quân lão lếu này, từ bây giờ mày phải gọi ông, gọi hai bà là cụ Tránh, là bà Tránh, mà hiểu chưa? Là Tránh Đảm. Bị ăn một cái tát đến đau điếng, cái tội gọi đã không có đúng tên lại không đúng chức sắc. Thằng nô gia theo hầu cụ Lý đã lâu, lắp bắp thưa: Dạ, con xin cụ tránh, con nhớ rồi, con xin cụ tránh lần sau con nhớ. Áo, thế phải thế chứ. Lên cái ghế tránh tạm cũng đáng cái đồng tiền. Đoạn lão leo lên ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn trước ngó sau, miệng lẩm bẩm đánh giá cái ngôi nhà, liên tục chặt nợ lưỡi: Ôi giời ơi, toàn là gỗ quý này. Mẹ cha thằng Tránh Du đúng là biết hưởng hàng. Mày đè đầu cưới cổ ông, mày vơ vét cái làng này về xây nhà mày to như cái đình. Tiết sư bố nhà thằng Tránh Du. Đưa tay vân vê một mồi thuốc dí vào trong cái điếu bát, rít một hơi sòng sọc, nhả khói như dòng bay phượng múa. Lão mới quay lại nói: Mày với hai thằng kia dọn dẹp lại nhà cửa cho ông, xong xuôi mày sang đón bà Nhớn với lại cô chủ mày sang đây, nhớ chửa. Nghe vậy, vâng vâng dạ dạ, thằng Tội toan chạy đi làm việc. Lão lại gọi: Mày xem sổ sách thuế má nhà thằng Lão Du để ở đâu, mang đây ông xem nào. Xong mày chạy ù ra chợ phao tin là có cụ Tránh Đảm cần mướn người ở đợ. Nhà nào mà có con cháu nuôi thèm bán, mang lên đây ông nhập tất. Việc kia kệ mẹ cho hai thằng gù nó làm. Nghe xong, thằng Tội chắp đít chạy, không cả dám chậm chế, bởi vì nó biết tính cụ nhà nó không như tính của Lão Tránh Du. Lão Tránh Du tuy ác thì ác thật, nhưng nếu như so với Lão Tránh Đảm bây giờ thì có khác mẹ gì là đèn dầu mà đòi đánh đu với mặt trăng đâu. Ở ngoài sân, ông Toán và anh Học đang quét dọn cành lá cây lộc vừng vương vãi. Sau khi nhận chức Tránh Tổng, Lão Lý Trưởng đến xem cơ ngơi, cho lệnh quét dọn ngay, quét dọn ráo, quét dọn sạch tất cả những gì còn liên quan đến nhà Tránh Du. Chúng bày phát hiện Lão Du treo cổ ở đâu? Ông Toán gù mới nói: Dạ, bẩm cụ, ở cây lộc vừng trước cửa nhà. Cao mày ngẫm nghĩ một lát, lão mới nói: Nội trong ngày hôm nay, chúng bày chặt mẹ cái cây này đi cho ông, chứ đừng mà để thì ám khỏe ông đấy à. Vậy là chưa đầy một buổi sáng, cây lộc vừng to như thế cũng bị chặt xuống, mang đi bổ thành củi đun. Vừa quét dọn, ông cụ Toán vừa nói nhỏ với anh Học: Tiền sư bố nhà nó, tội cóc chưa qua mà tội gà lại đến. Cái làng cây tổng này bao giờ mới được yên thân đây? Nghe vậy, anh Học cuống cuồng xua tay: Bác ơi là bác nói to thế, nhớ người ta nghe thấy rồi đến tai cụ Tránh Đảm thì chết cả cháu cả bác, chỉ có nước treo cổ mà chết cho rồi. Nói xong, cả hai người lại cặm cụi làm việc. Ở trên nhà, thằng nô Tội vừa lục đục mang đống sổ sách mà cụ Tránh Du để lại, để lên trên bàn. Dạ, bẩm cụ đây ạ, sổ sách con mang cả đấy rồi. Đưa tay đón lấy, Lão Tránh Đảm trợn mắt lên, túm cổ thằng nô, đấm cho hai phát hộc cả mó mồm. Cái tổ tông nhà bay, cái quân ăn hại, tao bảo bay mang sách thuế ra đây, chứ mày mang cái gia phả mà mẹ nhà thằng Tránh Du ra đây làm gì? Hả? Mày định ghi tên ông vào trên cái tổ gia phả nhà nó à? Lồm cồm bò dậy, thằng nô dập đầu bôm bốp, chắp tay lạy lục: Con lạy cụ tha cho con, thú thật với cụ là con có biết chữ đâu. Bốp một cái, Lão Đẩm co chân đá cho thằng nô một cái, lăn lông lốc mà rít lên: Ôi giời ơi, mày chỉ có hốc hại, cái mà mẹ nhà mày không biết chữ. Bấy lâu nay mày theo ông mà mày không há cái mồm ra, thế sư bố nhà mày. Thằng nô bò dậy, vái cụ Tránh Đảm như là tế sao: Con xin cụ tha cho con xin cụ. Lão Đảm bấy giờ mới nói: Mang ra phả thằng Tránh Du, đốt mẹ nó đi cho ông. Mẹ kiếp, ông nhìn nó lâu lắm rồi. Nói đoạn, nghiến răng ken két, sai thằng nô chạy về bên nhà, đón bà Cả Lương cùng với con Tẹo Răng Vổ qua bên này. Kể từ hôm nay, cái căn nhà nguy nga lộng lẫy nhất cái làng cái tổng này là của mình. Thằng nô nhận lệnh, tất tưởi lau vội máu mũi máu mồm tèm lem, lao đi. Chạy ngang qua sân, ông Toán với anh Học đang dọn cây, thấy vậy mắt tròn mắt dẹt, nhìn nhau mà tim đập phình phịch, khuôn mặt hiện lên sự bất an lắm. Không biết rồi số phận của hai người ở trong cái làng cái tổng này sẽ đi về đâu, khi mà kẻ đứng đầu cứ như là ma là quỷ từ dưới địa ngục mà lên để mà dẫm đạp lên đầu dân đen vậy. Ở trong nhà lùng sục, cuối cùng lão Chánh Đàm tìm được đống sổ sách tô thuế, ngó ngó nghiêng nghiêng lật từng trang giấy, miệng lẩm bẩm: Mà bố nhà chúng nó chỉ có hốc mới lại nạt người. Các ngài đã giao cho chỉ có mỗi cái việc thu thuế, quán xuyến đê điều mà cũng không xong. Đúng là du rủ rủ du như là con chim cu, tổ sư thằng Chánh Dù. Đoạn lại dầu mỏ ra sân mà quát: Thế hai cái thằng mà mẹ kia làm xong chưa? Vào đây ông Bảo. Nghe tiếng chủ mới quát, anh Học với ông Toán Gù vội vàng chạy vào, khép nép đứng ở bên cửa. Dạ, bẩm bẩm cụ, cụ cho gọi con. Lão Đẩm ngồi vắt vẻo ở trên ghế, ống quần sắn lên bẹn: Tao là tao mới về đây, à, mọi thứ trong nhà này tao không cần biết. Thằng Du giả nó ăn ở với chúng bay ra làm sao, nhưng mà ở với tao là phải thật thà, không được trộm cắp, nhớ chưa? Nghe vậy cả hai người vội vàng: Dạ dạ chúng con nhớ, nếu mà vi phạm xin tùy ý cụ xử lý ạ. Thấy vậy lão gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. Nghĩ nghĩ đoạn lại nói: Sắp vào mùa cày cấy, thế em trâu bò nhà lão Tránh có cày được không? Ông Toán Gù vội vàng đáp: Dạ bẩm cụ, con trâu nó mới đẻ xong, ư chứ mà con sợ đem nó đi cày nó đánh tháo nó không nghe cụ ơi. Lão Chánh Đẩm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Mày mang trâu buộc ở đầu làng, lát ông ra nhanh đi, con thằng Học đâu, xuống dọn dẹp nốt rồi chuẩn bị cơm nước cho ông. Ngày mai ngày kia ông tìm cho mày bà bếp, mày đi làm việc khác. Anh Học và ông Toán Gù nghe lão giao phó như vậy thì chia nhau ra đi ai làm việc đó. Trong đầu cả hai đều nghĩ ngàn vạn lần đừng có mà đứng trước mặt của lão hỏi nhiều, chứ không cái ấm nước để trên bàn nó lại biết bay. Ra đến góc sân, ông Toán kéo anh Học lại: Ê, ê, lão bảo mang trâu ra buộc ở đầu làng để làm gì nhỉ? Anh Học đáp: Làm gì thì ai mà biết, mà mẹ nhà nó có khi lại có mưu hèn kế bẩn gì. Thôi đi mà làm đi ông ơi, chứ không lại nhừ đòn. Ngồi trong nhà được một lúc, lão đứng dậy vớ lấy cái mũ cùng với cái ba tong mà chính của lão Chánh Du để lại, cầm cầm cái ba tong xoay xoay cái đầu nạm vàng. Du ơi là Du, chết rồi thì để ông mày xin đỡ mất công ông đi làm. Đoạn bước ra cửa, Toàn đi ra chỗ lão sai ông Toán buộc trâu, thì ở ngoài cổng có một đám người đi vào, trong đó chính là bà Chánh Lương cùng với con Tẹo răng rô như là cái mái hiên, ở đằng sau dẫn theo ba con người ở lâu năm, trong đó có lão Thiện già là một tay sai thân cận của lão Lý Đảm. Tay Thiện này cùng với thằng Sửu nhà Chánh Du năm xưa cũng là cùng một loại người, đều là cái phường máu lạnh, giết người như ngoé, ấy vậy mà cũng không có mảy may chớp mắt. Điều đặc biệt là tính cách giống nhau thì đã đành, đằng này chả hiểu làm sao cái khuôn mặt của chúng nó cũng hao hao giống nhau. Đôi khi lão Đởm ngồi xỉa răng mà tự hỏi: Sao hai cái thằng mà mẹ này nó giống nhau thế, cứ như là anh em một nhà, hay là thằng bố chúng nó đi đánh dậm kiếm được thằng cu. Lão Thiện trước kia không vợ không con, một thân một mình sống ở ven đê, chuyên nghề trải lưới, cơ duyên đưa lão đi theo hầu nhà cụ Lý Đợp. Số là hôm ấy lão đi thả lưới, không may đám trẻ chăn trâu tắm sông bơi vào làm rách lưới. Lộn mè, lão túm luôn một thằng bé chỉ độ 8-9 tuổi, mặc cho thằng bé dãy giụa van xin, cầm hai chân lên đập đánh bốp một phát vào tảng đá. Thằng bé đầu óc vỡ toang, máu bắn ra be bét, cả người mềm như là cái lạt, rũ xuống, chết không kịp ngáp. Xong xuôi, Lão tiện tay ném luôn cái xác xuống sông. Cả đám trẻ con đi cùng thấy vậy thì cuống cuồng chạy về nhà bảo người lớn báo quan. Lão dùng tiền tích được bấy lâu nay trải lưới đút lót cho Lý Đởm, rồi sau đó xin ở đợ không công với điều kiện chỉ cần được ăn uống qua ngày. Lý trưởng thời bấy giờ chính là Lý Đởm, cậy quen biết rộng với tận cụ Chánh Du. Cụ Chánh Du mắt nhắm mắt mở cho qua, vu cho là con nhà kia đi tắm chết đuối. Lý Đởm còn cho người đi đe dọa từng nhà có con đi tắm ấy mà hé răng moi móc lên thì lão giết giáo. Sau vụ ấy, thằng Thiện già mang ơn Lý Đởm, nguyện sống chết chỉ cần cụ Lý mà giao phó, nhất định nó sẽ làm. Ê, ê, thế định đi đâu đây? Ôi giời ơi, nhà to nhỉ. Tiếng mụ cả lương vang lên chua ngoa lắm. Chánh Đởm mới dừng lại. À, tôi đi ra ngoài tí, thế có việc gì mà hai bu con còn đứng tần hần, vào nhà kéo nó nắng. Đoạn lão quay sang quát. Thế mà mẹ chúng bay còn đứng đấy à? Mang đồ của bà của cô vào, ông lại vả cho mỗi đứa một cái bây giờ. Cả đám còn đang há mồm, mắt đảo như giang lạc, trầm trồ trước căn nhà của Chánh Du. Nghe tiếng quát thì giật mình, cuống cuồng ôm đồ vào trong nhà. Chánh Đởm nói tiếp. À, Thiện đi theo tôi, tôi có việc cho ông làm đây. Nghe thấy gọi tên mình, ông Thiện vội vàng bước đi theo sau Chánh Đởm. Cả hai nghênh ngang đi ra đường làng. Trên đường đi, ai mà nhắc thấy bóng dáng từ xa cũng phải cúi chào hai cái quân ác bá này. Dạ, thế cụ Chánh đi chơi ạ? Dạ, thế con chào cụ Chánh. Lão Đởm đắc ý lắm, nghĩ từ nay một bước nên lên nắm quyền sinh quyền sát cả cái tổng này. Nhếch mép cười cười, liếc nhìn đám dân đen khúm lúm. Ra đến cổng làng, nơi mà lệnh buộc con trâu, thấy ông Toán đang đứng đấy. Bẩm ông, con làm y lời ông đây. À, ông cho con mạn phép hỏi là cớ buộc trâu ở đây làm gì? Chánh Đởm mới quát. Buộc để kiếm tiền. Thôi, thế ở đây không còn việc của mày, mày về nhà dọn dẹp đi, lười biếng, ông Quốc mà bố mày lên đi. Ông Toán gù dạ dạ vâng vâng, rồi quay đầu cúp đuôi chạy về nhà. Trong bụng chỉ nghĩ, tiền sư bố cái quân thất đức, mày cũng chỉ có nghĩ kế mà hại người lành. Rồi có ngày mày xem, ông trời khác có mắt. Mặt trời đã lên cao quá ngọn tre, lúc này người dân đi làm đồng về đông lắm. Đi ngang qua thấy con trâu bị buộc ở đấy, người ta cũng thắc mắc hỏi nhau, cũng không quên chào cụ Chánh Đởm. Dạ, thế chúng con chào cụ ạ. Thế cụ đi hóng mát đấy ạ. Ôi giời ơi, trâu nhà ai to thế? Chắc là trâu nhà cụ Chánh. Nhìn kìa, béo trục béo tròn, con này mà mang đi cày nhé. Tiếng trầm trồ bàn tán không ngớt. Bỗng một người lấy vai, đang quẩy hai vại nước bằng đất, chạy lại hót bãi phân trâu nó ỉa ra, tống vào trong cái nồi nước đái, toàn cất bước ra về. Thì Chánh Đởm cười mỉa. Thằng kia, đứng lại. Thấy cụ Chánh Đởm, cô Thơm vội vàng cúi chào. Dạ dạ dạ, thế con chào cụ Chánh. Cụ Chánh đi đâu đấy ạ? Chánh Đởm mới híp mắt. Mày hót phân trâu nhà ông thì đưa ông một quan tiền. Nghe vậy, cô Thơm cả người run rẩy, ngã ngửa cả ra, lồm cồm bò lại, bấu lấy gấu quần của lão mà vái như tế sao. Cụ ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy cụ, có bãi phân trâu mà đến một quan tiền thì con đào đâu ra cụ ơi? Nghe vậy, lão trợn mắt. Không có thì cũng phải có. Phân trâu nhà ông là cái thứ để cho rác rưởi như chúng mày thích hót thì hót đấy phỏm. Đoạn lão giơ chân đá cho cô Thơm một cái vào mặt, xây sầm mặt mũi. Không có tiền thì mày về nhà ông làm công, bao giờ đủ thì thôi, không ông giết cả nhà mày, thằng bố con mẹ mày, ông giết dao. Lão Thiện xông vào trói nghiến cô Thơm, lôi tuột về nhà, bỏ lại cái quang gánh nổi nêu thối hoang hoắc nằm chồng chơ. Bố mẹ cô Thơm biết tin con gái nợ tiền tránh đợ bị bắt về ở đợ thì khóc lên khóc xuống, có mấy lần tìm đến cửa đòi con nhưng đều bị lão Đậm cho người chạy ra đánh cho thừa sống thiếu chết, lê lết trở về. Chỉ khổ hai cái thân già hầm hiu, phận dân đen thấp cổ bé họng thì làm gì được người ta, đức cao vọng trọng. Chỉ cần ho một cái, có khi là mình chết mất cả xác. Ôi dồi ôi, thế mà mẹ mày cái con kia, mày vo gạo nấu cơm kiểu gì mà vãi hết cả gạo nhà bà ra thế này? Tiếng bà cả lương chống nảnh mà rít lên. Dạ dạ bẩm bà, con nhặt. Cô Thơm cuống cuồng đưa tay vơ lấy lác đác vài ba hạt gạo đang vãi ở trên nền giếng. Sau lưng mụ lương nói: Mà mẹ cái thứ nghèo hèn như nhà mày được vào đây ở mà còn không biết điều, mà còn hoang phí của nhà bà thế này chứ. Đoạn đưa tay xuống với cái guốc gỗ lên và đánh đốp một cái vào mặt của cô Thơm mà rít: Mà mẹ mày, cho chửa cái thứ hoang phí của này. Cứ như thế, những tiếng đôm đốp vang lên kèm theo tiếng kêu ôi ối van xin của cô Thơm. Bà ơi, con xin bà, con không dám. Vả chán tay, mụ chỉ cô Thơm mà nói: Hôm nay mày đừng có mà hốc nữa, cái quần ăn hại chứ. Nói xong, mụ quay lưng bỏ lên trên nhà, mặc cho cô Thơm máu mũi tèm lem sụt sùi. Từ khi bị lão ép về làm công ở đợ, vì thương bố thương mẹ, cũng lại sợ cái tính máu lạnh hung tàn của nhà tránh đợ, cô Thơm cắn răng bấm bụng bỏ lại cha mẹ già ở nhà côi cút mà ngoan ngoãn ở đây. Ôi trời ơi, thế là làm sao thế này hả cô? Tiếng của ông Toán Gù vang lên, trên tay vẫn còn đang bưng cái thúng rơm. Ngẩng đầu lên nhìn nhận ra là ông Toán, cô Thơm mới sụt sùi: Dạ nhà em không sao ạ, em vo gạo, em chót làm vãi vài hạt bị bà chủ trông thấy. Ông Toán nghe vậy lắc đầu chép miệng: Khổ, biết tính chúng nó như là con thú rồi, lần sau phải cẩn thận, tránh rước họa vào thân chứ. Nói đoạn, ông Toán Gù vội vàng bước đi. Đi ngang qua sân thì nghe tiếng của mụ lương the thé ở trong nhà: Tiên sư mày, chỉ có mỗi cái việc chăn con trâu đi lấy rơm ấy mà mãi không xong, mày định để trâu bà chết đói phòng, trâu nhà bà mà ốm thì mày cứ mà bà lọc cái mả mẹ mày ra mà đi cày thay trâu đấy. Ông Toán Gù nghe thế vậy tê cả da đầu, vội vàng nhanh chóng rảo bước đi cho trâu ăn. Đám người ăn kẻ ở trong nhà mỗi khi nghe tiếng của ông bà chủ mà quát ai thì giật mình thon thót, bởi vì họ thừa hiểu là mình đang sống chung với cọp, xảy chân lỡ miệng một cái thì có mà rời cơ. Cứ như là ông Nguyễn, người làm cũ của nhà bà, số là sau khi mà lão Lý thay vị trí của lão Chánh, bất cứ ai mà gặp cụ Đậm hay là bà Lương thì phải gọi là cụ Chánh, bà Chánh. Hôm ấy ông Nguyễn đang phơi thóc gặp bà cả lương cùng với con Tẹo đi chợ về, ngẩng đầu thấy bà, ông cúi: Dạ bà Lý với cô đi chợ. Còn chưa dứt lời thì bà cả lương hai mắt trợn trừng vả cho ông Nguyễn một cái lật mặt, sai ông Thiện đè ngửa ông Nguyễn ra, bẻ gãy răng, đánh gãy một chân, đuổi ra khỏi nhà quỵt luôn cả tiền làm công. Ấy sau đận ấy, người hầu kẻ hạ trong nhà ai ai cũng sợ, tự nhủ là làm gì thì làm phải chú ý cái miệng, không thì có ngày dừ đòn, đôi khi có khi còn mất luôn cả cái mạng. Ở trên nhà, lão đang ngồi vắt vẻo trên phản hút thuốc lào, uống nước chè, bên cạnh là bà cả lương. Thế Thúy má, lão Du chưa làm xong à mình? Tiếng của vợ hỏi. Lão Đậm nghe vậy tiếp lời: Mà mẹ nó, còn ối, chưa nộp kia kìa, nay mai ổn định xong xuôi, ông có lọc hết cổ ra ông xử. Bà Cả Lương tiếp lời: Ôi dào ơi, không có tiền thì cứ đập vào mặt chúng nó cơ ấy. Mình làm nốt cái thuế má này kiểu gì, cái ghế chánh tổng chả là của mình, chứ không phải là tạm thời như bây giờ. Ấy thế rồi tiếng cười khảo của vợ chồng vang lên. Đoạn lão Đờm chõ mõm ra ngoài cửa: Thằng nó, nó ơi! Thấy chủ gọi, thằng nô lép khép nép chạy vào. Dạ, hai cụ gọi con. Mày đổ cái ấm chè này đi, cầm xuống bếp, bảo con Thơm đun nước pha chè cho ông ấm mới, mang lên đây nhanh lên. Nghe vậy, thằng nô đưa tay đón lấy cái ấm nước, chạy xuống bếp, ra đến cửa chả hiểu, lỡ ngỡ làm sao vấp ngã sóng xoài. Cái ấm trên tay rơi xuống vỡ đánh choang tan tành, bã chè bay tung tóe ở ngoài hiên. Thấy động, cả hai vợ chồng Đòm chạy ra. Nhìn thấy cảnh này, không hỏi han gì cả. Lão rú lên: Ôi giời ơi, thằng này mày làm cái gì đấy? Ôi giời ơi, chết rồi, cái ấm nước thầy ông để lại. Cái thằng ăn tàn phá hoại này, mày chết mẹ mày với ông. Nói xong, lão quay vào trong nhà, vồ lấy cái ba tong của Tránh Du để lại, khảo bôm bốp lên đầu của thằng nô, miệng chửi đến bã cả bọt mép: Mà mày à mày, chết cụ mày đi. Đập cho đến khi đầu tét cả máu, thằng nô chỉ có ôm đầu mà lạy lục: Cụ ơi, con xin cụ tha cho con, cụ ơi, con không cố ý, cụ ơi, con lạy cụ. Nghe tiếng của Tránh Đậm quát tháo, cả tiếng van xin, kẻ ăn người ở túa lên, đứng khép nép với nhau ở góc sân mà run run rẩy rẩy. Chứng kiến cảnh kẻ đánh người van, nhìn mà nổi cả da gà. Ở trên hiên nhà, thằng nô vẫn đang gồng mình hứng chịu từng nhát ba tong vụt xuống như là trời giáng. Mà mẹ mày, cái ấm nước da lươn của thầy ông để lại mà mày dám làm vỡ, ông giết mày nô ơi là nô. Cụ ơi, con ra cắn rơm cắn cỏ, con lạy cụ. Cụ tha cho con làm trâu làm ngựa, con báo đáp các cụ. Nghe vậy, bà Cả Lương trợn mắt: Tha cái mả mẹ cái thứ nhà mày. Rồi ôi, mày chỉ có hốc hại thôi. Mày có biết cái ấm đấy cụ nhà mày quý đến thế nào không? Lão Đẩm nghiến răng ken két, cả người run lên từng chập, chỉ thẳng cái ba tong vào mặt thằng nô: Tha, được. Mày ăn hết cái đống mảnh sành đi thì ông tha, chứ mà bằng không, hôm nay mày sống cũng thành tật con à. Thằng nô nghe thấy thế, phải ăn mảnh sành, nó cuống cuồng bò lết đến chân của lão Đẩm mà van xin. Đang lộn mề, lão co chân, đá đánh bốp một cái, thằng nô ngã ngửa, đầu đập vào cái mảnh ấm vỡ, cắm thẳng vào gáy. Máu từ sau đầu phun ra phè phè như là con lợn bị thọc tiết. Mắt của thằng nô trợn trừng, miệng mấp máy, chân giãy đành đạch. Ấy thế mà lão Đẩm vẫn không hề thương xót, còn cầm ba tong bồi thêm mấy phát lên mặt lên đầu của thằng nô, miệng vẫn quát: Chết cậu nhà mày, chết cậu nhà mày đi. Những tiếng bồm bốp vang lên cho đến khi thằng nô không có giãy giụa nữa, mặt mũi be bét máu, bị ba tong vụt, hai mắt gần như lồi cả ra ngoài, chỉ còn thở thoi thóp rồi dừng hẳn. Thằng Toán, thằng Học đâu? Chúng mày lên đây ông bảo coi. Thấy gọi đến mình, anh Học cùng với ông Toán gù run rẩy, đứng díu vào với nhau, lắp bắp: Ông cho gọi chúng con. Lão Đẩm mới nói: Chúng mày ở cùng với Tránh Du đã lâu, thế người ăn kẻ ở trong nhà này không may mà chết, lão xử thế nào? Ông Toán gù lắp bắp: Dạ bẩm cụ, dạ. Chưa kịp nói xong thì lão Đẩm vung cái ba tong vụt cốp vào đầu ông Toán. Nói nhanh mẹ mày đi. Anh Học thấy vậy vội vàng cướp lời: Bẩm cụ, là cụ Tránh cho người mang vứt ra sông cho tôm cá nó ăn à. Nghe vậy, Lý Đẩm mới gật gù. À, hai thằng mày mang nó ném ra sông cho ông. Nhanh lên, không rồi nó bù bẩn nhà, ông lại trả cho chúng bay giữ đòn. Nói đoạn, lão Phủi Đít quay vào nhà. Anh Học học với ông Toán cuống cuồng đi làm việc. Bà Cả Lương cũng nói, những đứa còn lại dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho bà nhớ chửa. Một lát bà ra mà thấy bẩn còn vết, chúng mày cũng liệu hồn đấy. Sẩm tối, từng cơn gió thổi qua những tán cây trong vườn xào xạc. Trên trời có tiếng sấm xa ì ủng, thỉnh thoảng có những tia chớp lập lòe, soi sáng cả một góc. Con Tẹo Vỗ tắm rửa xong, toan cất bước vào nhà ăn cơm. Bỗng nhiên, nó hơi sững lại một chút. Con Tẹo Vỗ đưa cái lưỡi liếm liếm cái hàm răng, trông nó mồ tổ, như kiểu là cái mái hiên ở phố cổ, ở trên Hà Nội. Nó liếc qua bên gốc mít, thấy bóng dáng người con gái, tóc xõa ngang vai, bay bay theo từng cơn gió. Trên người mặc bộ quần áo vá chằng vá chịt, đang quay lưng về phía nó. Con này nổi máu chó mà quát. Hễ gây hứa mà hẹ nào, làm dọn dẹp xong chưa mà đứng nơi tằng hắng ra hả? Có nhanh vào xem không, tao mách thầy bu tao chết mà tổ mà bây giờ. Nói xong, không thấy cái bóng kia đả động gì. Con Tẹo tiến đến chỗ cửa bếp, vớ luôn cái đòn gánh, hung hăng tiến lại, định đập cho cái con mã mẹ mất dạy kia một phát. Thì từ sau lưng, có bàn tay vỗ lên vai. Con Tẹo giật bắn mình, quay lại thì nhận ra là cô Thơm bếp. Con Tẹo vả cho cô Thơm một cái xây sầm mặt mày. Mày dọa tao thế hả? Thiên thư mà mày! Mày muốn tao đập cái đòn gánh này vào mặt mày không? Bị tát, cô Thơm vội vàng chắp tay van xin. Con xin cô, con nào dám. Cô ơi, hai cụ thấy cô tắm lâu cho nên bảo con ra tìm cô vào ăn cơm. Vùng vằng, con Tẹo ném cái đòn gánh chỉ ra gốc mít. Mày nhanh ra gọi con đĩ thổ tả nào đang đứng ở gốc mít ra đây cho tao. Bảo mà mẹ nó, tao bảo mà không thưa, tao lại rồi cho ta đánh bỏ mẹ bây giờ. Cô Thơm bấy giờ mới ngơ ngẩn đáp. Dạ, cô bảo là ai? Ở ngoài gốc mít, làm gì có ai đâu cô. Giơ tay và bốp một cái. Con Tẹo rít lên. Cái mã tổ nào mày? Nó đứng lù lù kia kìa. Mày mù à? Hả? Đoạn, con Tẹo quay đầu lại thì lại thấy ở gốc mít chẳng có ai cả. Chỉ có trơ trọi cái gốc mít. Lạ nhỉ? Vừa mới đứng kia xong đã thoáng đi đâu mất rồi. Nếu mà nó trộm mà muốn chạy thì phải chạy ngang qua vườn chuối mà tẩu thoát được nhỉ. Cả hai còn đang ngơ ngác nhìn ra đau đớn. Con Tẹo nheo cái mắt vốn dĩ đã tì hí như là con lươn để xem cái bóng dáng kia đâu, thì tự nhiên cái con chim lợn ở đâu nó bay lượn một vòng, nó kêu lên. Con Tẹo hồn vía bay lên mây, cuống cuồng bỏ chạy vào nhà, mặc kệ cô Thơm vẫn còn đang ngơ ngác. Thế nhưng nghe tiếng con chim lợn kêu, cô Thơm bếp cũng sợ quá, cũng chạy vào nhà theo. Ở bên cạnh gốc mít hiện ra một bóng người tóc tai bù xù, hai con mắt đỏ ngầu, máu từ khóe mắt chảy túa ra nhỏ xuống đất tong tỏng. Người này nhếch mép, đoạn cất lên tiếng cười lanh lảnh rồi biến mất trong gió. Ông Toán và anh Học đang lội cội ở trong kho củi, nghe thấy tiếng cười này cũng giật bắn cả mình, da gà da chó nổi hết cả lên. Ôi trời ơi, Học ơi, hồn con Lý nó vẫn còn ở đây đấy. Thấy ông Toán nói như vậy, anh Học cũng run run rẩy rẩy đưa tay chắp trước ngực. Cô Lý ơi, cô sống khốn chết thiêng, cô phù hộ cho tôi với bác cô ơi. Bên cạnh, ông Toán cũng mếu máo. Lý ơi Lý, đừng dọa bác, đừng dọa thằng Học con ơi, bác hại lắm con ơi. Đột nhiên ở bên ngoài, gió ngừng thổi, tiếng sấm ỉ ủng cũng thưa dần, rồi im bặt. Mây đen tản đi, nhường chỗ cho ánh trăng chiếu xuống mờ mờ, tỏ tỏ. Không gian như đóng băng, không có một tiếng động. Còn đang cuống cuồng run rẩy thì cả hai giật bắn mình. Nghe tiếng quát choa choả lên. Cái mả mẹ mày con đĩ kia, cái con vai dày ngựa xéo kia, thế mày nấu nướng cây gì thế này? Tiếng của bà cả lương mang theo cơn thịnh nộ, lẫn tiếng bát vỡ choang một cái, cùng với tiếng hét thất thanh vang lên. Ở trên nhà, cô Thơm quỳ mọp ở dưới đất, cả người run run rẩy rẩy, trên đầu tóc đã ướt đẫm cả nước canh rau. Bà cả lương hất nguyên bát canh đang nóng lên đầu của cô Thơm, nước canh nóng chảy xuống làm mặt của cô bỏng rát mà không cả dám đưa tay lên lau. Bà nói: mày nấu canh rau kiểu gì thế, còn nguyên cả cái lá sâu lẫn cọng rơm vào nồi canh thế này, rồi ôi là rồi nữa. Đoạn bà leo xuống, rút cái dép gỗ vả đôm đốp. Bị đánh đau, cô Thơm cũng túi rúi rụi van xin. Bà ơi, con xin bà, con nhặt sạch lắm rồi bà ơi, con xin bà. Con Tẹo đang ngồi bên cạnh, Lý Đẩm thấy vậy cũng giảo cái mỏ. Mày cho thầy bu tao ạ, cả nhà tao ăn rác ăn tuổi đấy phải không? Không có bát canh mày nấu, thì chúng tao chết đấy à? Nấu bát canh cũng không xong, chỉ có hốc thôi. Bu ơi, bu đánh chết mẹ đi bu. Được con gái cổ vũ, bà cả lương như là con trâu lồng lộn lên, dùng hết sức cầm cái guốc túm lấy tóc của cô Thơm, ấn xuống nền nhà mà vả bôm bốp, mặc cho cô Thơm van xin. Con lạy ông, con lạy bà, ôi dồi ôi, con lạy ông, con lạy bà, ông lộc ông bà tha cho con, lần sau con không dám nữa. Lý Đẩm ngồi bên cạnh thấy vậy cười rồi. Tha hả? À, bù nó, dừng tay. Bà cả lương dừng tay. Bấy giờ thì cô Thơm mặt mũi đã be bét máu, đầu tóc đã rũ rượi quỳ ở dưới đất, tay run run rẩy rẩy. Con đội ơn ông bà, lần sau con không dám, con sẽ cẩn thận. Lý Đẩm nhếch mép leo xuống phản, xỏ cái dép đi đi lại lại. Bất chợt lão chề cái chân ra trước mặt của cô Thơm. Tao tha cho mày thì mày phải liếm dép cho ông. Cả căn nhà vang lên tiếng cười mọi rợ của hai vợ chồng và đứa con gái. Cô Thơm run rẩy. Ông ơi, con xin ông. Bà cả lương vớ cái dép quăng cho cô Thơm một cái. Mày không muốn như đòn thì mày liếm nhanh lên hả? Không thì hôm nay mày cứ biết bà. Cô Thơm khóc nấc lên van xin cũng không được, đành nghiến răng nghiến lợi đưa cái dép lên miệng mà liếm. Cả căn nhà một lại một lần nữa vang lên cái tiếng cười khinh bỉ. Chứng kiến cảnh ấy, đám người làm cũng lắc đầu rồi tản đi ai về chỗ nấy. Nếu như không muốn bị bắt lỗi vô cớ, có khi còn rước cái nhục, cái họa vào thân. Thôi, dọn dẹp sạch sẽ đi. Con mẹ mày đã được vào nhà ông ăn no mặc ấm, còn không biết đường. Đúng là cái giống xuất thân bần hèn, cũng chỉ nghĩ đến như thế mà thôi. Tiếng của Lý Đẩm vang lên, đoạn chỉ tay vào mặt của cô Thơm. Cô Thơm lồm cồm bò dậy mà dọn dẹp, cắn răng không dám hé đến nửa lời. Còn đang dọn thì con Tẹo lại nhổ tẹt bãi nước bọt lên đầu của cô Thơm. Đúng là cái phường khố vách áo ôm chứ, nghèo không ngóc cái mặt lên được. Thấy vậy, bà cả lương tiếp lời con gái. Đúng rồi đấy con à, con chó nhà mình có khi nó còn đáng tiền, còn được việc hơn cái loại này. Con Tẹo tiến đến ghé vào cô Thơm mà thì thầm. Ăn đòn tao phải không? Mày phải cảm ơn tao, vì tao đã bỏ sâu mới rơm vào nồi canh đấy. Nghe vậy, cô Thơm trợn trừng mắt. Cô... Bốp một cái, con Tẹo vả cho cô Thơm một cái, lóe cả đom đóm mắt. Cái mà mẹ mày, mày là người ăn kẻ ở trong nhà này mà dám trợn mắt nhìn tao à? Bị ăn vả, cô Thơm vẫn phải nghiến răng chịu đựng, không nói thêm câu nào mà lủi thủi dọn dẹp. Trong lòng dâng lên căm phẫn đến tột cùng, nhưng cũng phải đè ép xuống. Người dân đen nghèo khốn khổ cũng là đau lòng lắm, mà thậm chí cả nhà lão Lý cũng vẫn tiếp tục đè ép người dân, mà mơ hồ không hay biết mình đang đi theo cái vết xe đổ của Tránh Du để lại, cũng đồng nghĩa với việc đến một ngày nào đó mình cũng sẽ phải gánh cái nghiệp như Tránh Du đã từng gánh. Đêm đã khuya, cảnh vật chìm trong bóng trăng mịt mờ. Thi thoảng có cơn gió sẽ khẽ thổi qua, làm cho đám cây trong vườn khẽ lay động, xào xạc. Ở trong góc bếp, cô Thơm nằm ở trên cái bao gai đã rải ra trên nền, lẫn với chút rơm, co ro. Nước mắt rơi lã chã, cô thương cho cái số phận hầm hưu của mình. Nghĩ đến cha mẹ già ở nhà, chẳng biết ra sao, có được khỏe mạnh hay không, có được ăn no đủ hay không. Mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ở trên nhà, Lý Đởm đang ngủ ngon thì chả hiểu các cớ làm sao lại giật mình, ngồi nhổm dậy, ngó nghiêng xung quanh. Ánh sáng mờ mờ của cái đèn dầu hắt vào, liếc sang bên thấy vợ vẫn đang ngáy phè phè. Lão khẽ lắc đầu lẩm bẩm: quái nhỉ, là ai vừa lay mình nhỉ? Đoạn lão chặt lưỡi, kệ mẹ nó, nằm xuống ngủ tiếp. Trong cơn mê man, lão có cảm giác như ai đó dùng gậy vụt vào chân đau lắm. Lão phát dậy ngó xuống thì miệng há hốc cả mồm, lắp bắp: cụ Tránh. Ở dưới chân giường xuất hiện cái bóng mờ mờ. Lý Đởm trợn mắt lên nhìn, nhận ra ngay chính là Tránh Du. Tránh Du đang đứng ở đó, khuôn mặt phẫn nộ, đưa tay chỉ vào mặt của Lý Đởm: mà mẹ nhà mày, thằng Lý Đởm, sao mày lại cho người đốt gia phả nhà ông? Lý Đởm lắp bắp: ê cụ ơi, con xin cụ, con có cố ý đâu, con chót dại cụ ơi, cụ tha cho con cụ ơi. Mặc kệ cho Lý Đởm van xin, Tránh Du vẫn đứng đấy, khuôn mặt bắt đầu dần dần vặn vẹo. Hai cái hố mắt chuyển sang màu đen sâu thăm thẳm, vẫn đang rỉ xuống những dòng máu. Miệng rộng ngoác cả ra, cái lưỡi thè lè, to bản như bàn tay. Lý Đởm thấy thế, lại càng hãi, càng rối rít van xin: Cụ ơi, còn lại cụ Tránh Du ơi. Tránh Du leo lên trên giường, từ từ nằm xuống bên cạnh, ấy mà thè lè cái lưỡi lên, đưa lên liếm khắp mặt của Lý Đởm. Mùi hôi thối phả ra từ miệng của Tránh Du làm cho Lý Đởm muốn ôm bụng mà nôn mửa. Ấy thế nhưng toàn thân bây giờ cứ đỏ ra không cử động nổi. Tránh Du nói: đỏ mà, mày sắp đi theo ông rồi Đởm ơi. Ông con mình xuống dưới đấy rồi lại đánh tổ tôm với nhau Đởm ơi. Bốp một tiếng, bà cả lương vả vào mặt Lý Đởm một cái đau đớn. Lý Đởm giật mình chồm dậy, mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc: là mơ. Bà cả lương khẽ gắt: ông hốc cho lắm vào, rồi mơ mộng cái gì mà ú à ú ớ thế? Thế có để cho tôi ngủ không? Lý Đởm uể oải: Tôi mơ thấy cụ Tránh, tôi hại quá bà ơi. Bà cả lương nói: tôi bảo ông rồi, bài vị tổ tông trên ban thờ nhà lão kia kìa, mang vất hay là đốt mẹ nó ráo đi, để làm gì? đi ra trông thấy, đi vào trông thấy, rồi lại nghĩ đêm về mơ mơ mộng mộng chứ làm sao. Thấy vợ nói thế, Lý Đẩm ngẫm nghĩ một lát. À, thế sang mày bảo thằng Thiện vứt mẹ nó đi, tiền sử nó. Bà Cả Lương nằm xuống, nhớ năm xưa lão quật mồ quật mả ông bà ông vải nhà mình lên bởi vì thấy chỗ ấy đẹp. Hey, lão mang chôn ông bà ông vải nhà lão vào, nay mình chiếm lại nhà cao cửa rộng của chúng nó, thế thì là hòa, có cái gì đâu mà về dọa người ta. Nghe vợ nói như vậy, Lý Đẩm cả người lại run lên, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Nghĩ đến vụ năm xưa bị Chánh Du cho quật cả mộ tổ, chiếm làm chỗ chôn mộ các cụ nhà lão Chánh Du, Lý Đẩm thầm quyết định sáng sớm ngày mai sai thằng Thiện già nhất định đi trả thù. Một đêm cứ như vậy trôi qua, Lý Đẩm nằm lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được. Liếc sang bên cạnh, nhìn thấy vợ đang ngáy phè phè, Lý Đẩm đưa tay huých huých. Này mình ơi. Vợ vẫn không hay gì cả. Trời thì nóng, tốc cái áo lên ngượng cả bụng, trắng phôm phốp mà ngáy. Kìa, tôi không ngủ được. Ngủ đi, đêm khuya mẹ rồi. Không ngủ được, cho mát đi. Nói đoạn, Lý Đẩm thò tay bóp bóp vú vợ. Quỷ sứ nhà cái lão này, ngủ đi. Lý Đẩm mỉm cười. Sau khi đã hoàn hồn sau cái cơn mộng mị, lão lại bắt đầu giở cái máu chó, bắt đầu leo lên bụng vợ. Sáng ngày hôm sau, uể oải vì nửa đêm mơ mộng, uể oải vì nửa đêm chinh chiến, Lý Đẩm lết ra cái chõng mà Chánh Du để ở ngoài hiên, ngồi uống nước chè, hút thuốc lào, trong lòng miên man suy nghĩ đến cái vụ bị Chánh Du chèn ép năm đó. Đoạn mới gọi: Thiện đâu? Thằng Thiện đâu? Ở dưới nhà đang dọn dẹp, thấy cụ Lý gọi, lão Thiện tất tưởi chạy lên khúm núm. Ê dạ, cụ cho gọi con. Lý Đẩm vẫy vẫy ông Thiện lên, thì thầm to nhỏ gì, chỉ thấy mặt của ông Thiện lúc xanh lúc đỏ, rồi lắp bắp: Có được không cụ? Ban ngày ban mặt cụ ơi, lỡ mà ai thấy thì chết, thì chết. Lý Đẩm trợn mắt: Mà mẹ mày, tay mày đã nhúng bùn bao nhiêu lần rồi, ở cái làng cái tổng này, ông là ông vua con đấy mày hiểu chưa? Ông bảo được là được. Quả nhiên Lý Đẩm đúng là con người thất đức tàn bạo máu lạnh nhất của cái xứ này. Lão cậy quyền cậy thế, giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên cho người ta quật hết mồ mả nhà Chánh Du lên, từ tổ tông cho đến mộ của bà Chánh Khai, mộ của con Miên, cho đến cuối cùng là cả mộ của Chánh Du cũng quật tất. Dân làng lại một phen hốt hoảng nháo nhào khi thấy Lý Đẩm cho người quật tất cả mồ mả nhà Chánh Du. Riêng mộ của nhà Chánh Du, quan tài bị lôi lên mặt đất, mở tung nắp, hất hết toàn bộ xác ở bên trong. Xác đang trong giai đoạn phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cả đầu làng. Mấy cái xác ấy thu hút đám ruồi nhặng bay đến vo ve đậu lên xác. Xong xuôi, Lý Đẩm ra lệnh: Đây là thủ riêng nhà ông. Ông cấm tất cả đám dân đen chúng bay, không được thằng nào động vào, bằng không ông bẻ mẹ tay đi nghe chửa. Những người chứng kiến xung quanh dù giận lắm nhưng nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, trong lòng cũng đang bốc tổ bố nhà Lý Đẩm ra mà chửi. Không biết nó có còn là người nữa hay không chứ, đúng là cái quân cầm thú mà, đến chết cũng không tha cho người ta mà. Ấy thế, Lý Đẩm cùng với đám người bỏ về, mặc cho mấy cái xác phơi nắng phơi gió ở ngoài đồng, trong lòng hả hê lắm, thầm nghĩ: Du ơi là Du, mày chết chưa hả Du? Năm nọ mày quật mồ mả nhà ông lên, may là mày cho người chôn lại đàng hoàng, nãy ông chỉ trả lại mày mà thôi. chịu khó ở đó mà phơi xác lên dù nhá. Ở trên bầu trời, chẳng hiểu làm sao, giữa trời quang mây tạnh ấy, có cơn sét nổ đánh đoàng một cái, làm cho tất cả mọi người ù cả tai. Đấy, trời xanh có mắt đấy, là trời xanh có mắt đấy. Ôi giời ơi, cứ cho cả nhà nó gặp họa, chết mà tổ chúng nó đi, cái quân ác độc. Thấy trời đang nắng chang chang ấy vậy mà nổ sấm. Lý Đẩm nói với Lão Thiện: mày chạy về nhà quán xuyến việc nhà xem chúng nó có phơi phóng cái gì không, bảo chúng nó cất giáo đi, lát nữa mà mưa không cất kịp hỏng các thứ của ông, đứa nào mà chậm đánh bỏ bù nó đi cho ông, nghe chưa? Nghe thế vậy, Lão Thiện quay đầu cùng với đám người bỏ chạy, để lại một mình Lý Đẩm đi nghênh ngang trên con đường làng. Lão muốn đi ra chợ, định bụng để xem hôm nay có cướp giật được cái gì, mà vẫn cứ đường đường chính chính, cho cái đám dân đen này kính nể mình mới thôi. Ở đằng sau, từng đàn quạ đang lũ lượt bay tới vì ngửi thấy mùi tử thi. Đàn quạ cứ bay vòng vòng ở trên bầu trời, cất lên những tiếng kêu ai oán. Đang loay hoay buộc lại cái chuồng trâu, ông Toán ngủ với anh Học lại một phen kinh hồn táng đảm khi thấy thấp thoáng bóng cụ Tránh Du đi từ ngoài sân vào. Trong mặt của cụ đằng đằng sát khí y như khi còn sống. Cụ giận lắm, mà mỗi một lần cụ lên cơn nổi giận thì biết bao nhiêu kẻ chỉ nhìn thôi cũng run lên vì sợ. Ông Toán ngủ lắp bắp nhìn anh Học: Chú có thấy cụ nhà vừa nãy không? Ôi dồi ôi, giữa ban ngày ban mặt mà cụ về, chú Học ơi. Anh Học cũng sợ đến đái cả da quần, tay ôm chặt lấy cái cọc trâu. Bác ơi, là cụ Du về thật đấy. Nhìn sắc mặt của cụ Du mà em hãi như hồi là cụ còn sống. Cụ giận lắm bác ơi. Cái nhà này loạn rồi, ma quỷ đi ra đi vào như là đi chợ thế này. Không khéo tôi với chú xin nghỉ rồi quấn gói, chứ không có ngày vạ lây chú ơi. Còn đang tính đường đánh tháo thì cả hai giật bắn mình. Ông Toán xít nữa lộn cổ từ trên nóc chuồng trâu. Ở trong nhà vang lên tiếng hét, con Tẹo tất tưởi chạy ra: Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Người đâu? Ôi dồi ôi, làm rồi, mu ơi, mu làm sao thế này mu ơi. Người làm tất tưởi chạy vào, thấy có mấy người đang đứng xung quanh cuống cuồng. Ở trên phản, bà Cả Lương đang nằm co giật đùng đùng, máu mũi máu mồm phun ra như suối, cả người lạnh lẽo. Con Tẹo thấy bù nó như thế thì sợ hãi đến rụng rời cả chân tay mà gào khóc: Ôi dồi ôi, cái nám ăn hàng áo hoại chúng mày còn đây đâu ấy à, gọi thầy lang mau lên mu ơi. Ông Toán gù cuống cuồng chạy ra cổng thì đâm sầm vào Lão Thiện. Lão Thiện đưa tay túm cổ áo của ông Toán: Thằng chó, mày để mắt mũi đâu mà mày đâm vào bố mày, mày có muốn bố táng cho mày một phát không? Bác ơi, bác Thiện ơi, bà bị làm sao ở trong nhà, mắt bà trợn ngược lên hãi lắm bác ơi, còn đang học cả máu mồm kia kìa. Nghe vậy, Lão Thiện cũng cuống cuồng lao đi. Ông Toán thấy vậy cũng vội vàng chạy đi tìm thầy Lang. Ở ngoài chợ, Lý Đẩm bây giờ vẫn còn đang hò hét mấy bà cháu ăn mày: Mà mẹ chúng bay quân rác rưởi, đất này là đất ông cai quản, để cho cái thứ rác rưởi chúng bay làm ô ấy ở đây đấy à. Ông Thiện cũng chạy ra thở hồng hộc: Cụ ơi, cụ về nhà ngay, bà lưng ở nhà có việc rồi. Vừa nghe đến đây thì Lý Đẩm quay lại trợn mắt. Tiên sư mày, làm sao? Mày không thấy ông mày đang dọn dẹp sạch sẽ cho dân chúng được yên được lành đấy à? Cái câu vì dân từ miệng của lão thốt ra làm cho những người đứng xung quanh nghe thấy mà nổi da gà buồn nôn. Ông Thiện lắp bắp. Ờ cụ ơi, con về đến cổng thấy thằng Toan Gù nó chạy đi mời thầy lang. Nó bảo là bà con mắt trợn như mắt trâu, máu mủm máu mũi tèm lem cụ ơi. Nghe đến đây, Lý Đẩm tái mặt, liền vội vàng quay đầu chạy về nhà. Trước khi về, còn không quên vung ba tong vụt bốp lên đầu của bà cụ ăn mày. May cho mày hôm nay ông bận, chứ không thì chúng mày nhử đòn với ông. Nói đoạn, đi theo lão Thiện chạy về. Cái vụt ấy đối với lại Lý Đẩm tưởng chỉ là thị uy. Ai ngờ bà lão ăn mày gầy gò ốm yếu, tuổi đã xế chiều, lại nhịn đói mấy ngày, bị ăn một phát vụt, ngã vật ra, máu từ trên đỉnh đầu túa ra, thấm đẫm xuống đất. Ở bên dưới mặt, vặn vẹo, thì ra là cái miệng đã cắn đứt lưỡi, hai mắt sung huyết, đỏ ngầu lên, dãy đành đạch một hồi, rồi nằm yên bất động. Bà ơi! Bà tỉnh dậy đi, các cô các bác ơi, ai cứu bà cháu với. Chứng kiến cảnh ấy, không ít người xung quanh rơi nước mắt, lại gần an ủi đứa bé. Thôi, bà cháu lên thiên đường rồi, phải mừng vì từ nay bà cháu không phải chịu đói chịu khát ở cái nơi trần gian đau khổ này nữa con ơi. Đứa bé khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh. Có thật thế không? Từ nay bà cháu không phải chịu đói nữa. Nhưng sao bà cháu chảy máu? Mà người ta cố an ủi đứa bé, rồi kéo xác bà lão khốn khổ đi tìm một chỗ đất trống, vùi bà xuống cho có nấm mồ. Đứa bé thì người ta tìm cách gửi nó vào chùa, hy vọng nhà chùa phát lòng hảo tâm mà nhận nuôi đứa bé tội nghiệp. Trong cái tao đoạn loạn lạc, mạng người có khi còn không có giá bằng con vật. Ở bên kia, về đến nhà, thấy thầy lang đang thăm khám, vợ đang nằm thẳng cẳng ở trên phản rên hừ hừ. Lý Đẩm long sòng sọc lên. Chúng mày đâu? Cái quân ăn hải đâu? Ở nhà làm gì thế này mà để bà mày ra cái cơ sự này á? Cô Thơm quan Toan bước đến giải thích thì ông Toan níu chặt vạt áo, khẽ lắc đầu. Bởi vì ở với Chánh Du đã lâu, ông Toan cũng thừa biết cái tính của cái bọn chó này. Ấy mà lúc chúng nó đang điên lên thì chớ có dại mà đến gần nói này nói nọ, có khi là rước họa vào thân. Cả đám gia nhân thấy vậy, xung quanh đứng im như thóc, không một đứa nào dám hé răng ngo ngoe. Bây giờ mà lằng nhằng, chỉ có mà ăn đòn. Bỗng nhiên, bốp bốp bốp, mỗi đứa ăn một cái vả như trời giáng. Lão Thiện gằn giọng. Tiên sư bố chúng mày, cái quần ăn hại, hỏi chúng mày cầm hết hay không? Hay là tao cắt lưỡi chúng mày vứt cho chó ăn bây giờ? Nói đoạn, Lão Thiện tiến tới, túm cổ anh Học, vả cho mấy cái nổ đom đóm mắt, lôi ra ngoài sân. Để tao xem, mày còn lưỡi không? Nếu mày còn thì tao cắt lưỡi mày. Thấy vậy, ông Toán vội vàng lao ra can ngăn, thì bốp một cái, ấm nước vỡ tan tành, tung tóe khắp sàn nhà. Cái ấm nhằm đầu của ông Toán gù mà ném qua. Ông Toán run rẩy, thấy máu ở sau gáy chảy ra ròng ròng, thấm đẫm cả cái áo vá chẳng chịt. Ông Toán từ từ gục xuống, đưa tay lên bịt những dòng máu nóng đang tuôn ra xối xả. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Thấy ông Toán ôm đầu be bét máu, cô Thơm hốt hoảng chạy đến đỡ lấy ông Toán, mồm liên tục van xin Lý Đẩm và Lão Thiện. Đám người làm thấy vậy cũng nhao nhao nói thay. Thôi, loạn đủ chưa? Thế có để cho bà Chánh nằm nghỉ ngơi không? Ở trong nhà, tiếng của lão thầy lang vang lên, tất cả im bặt. Lý Đẩm thấy thế thì trợn mắt. Cái thằng lang băm kia, mày ăn gan rồng mày uống mật phượng rồi hay sao? Mà mày lại còn dám quát vào mặt cụ mày hả? Lão Thiện buông cổ của anh Học, hung hăng xông lên, cho lão thầy lang một cú đấm vào mặt, học cả máu mồm. Còn bà này, thằng lão bị ăn đánh xây sầm cả mặt mày. Lão thầy lang lảo đảo vịn tay vào cột nhà, cố gắng cười làm hòa. Ê, cụ tránh bớt nóng. Còn cũng lo cho an nguy của bà nhờ cụ. Lạy cụ đèn rời soi xét. Nghe được gọi là cụ tránh, Lý Đậm thích lắm, mới hạ giọng. Thôi, chúng mày xéo hết đi, cho bà mày nghỉ ngơi. Thằng kia vỡ đầu thì lấy muối sát vào, không thì lại nhiễm trùng chết mẹ mày đấy. Lồm cồm bò dậy, anh Học chạy đến hiên, đỡ ông Toán gù. Bác ơi, bác có làm sao không? Nói đoạn, cùng với cô Thơm, đưa ông Toán gù xuống kho củi nghỉ ngơi. Chúng nó còn ác hơn loài cầm thú. Rồi có ngày, chúng mày cũng phải gặp quả báo thôi. Cô ơi, em chắp tay em vái cô. Còn chưa đủ thê thảm hay sao mà cô nói thế? Tai vách mạch rừng mà đến tai chúng nó thì chỉ có mà bị gọt đầu thả trôi sông đó cô ơi. Ông Toán gù nằm co ro trong cái ổ rơm, hai mắt nhắm nghiền, da mặt tái xanh thều thào. Tôi không sao đâu, hai cô chú đi làm việc của mình đi, chứ không thì lại chết đòn bây giờ. Hai người nghe thế thế thì thở dài, thương xót cho ông Toán, cũng thương cho cái phận của mình. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà ông trời lại sắp đặt bọn họ phải chịu đựng đắng cay tủi nhục như thế này. Ở trên nhà, lão thầy lang đang khua môi múa mép. Ở bệnh của bà nhà, ở con chữa đơn giản lắm. Ở sư phụ của con ngày xưa là thầy lang giỏi. Lý Đẩm ngồi vắt vẻo, ở bên cạnh là lão Thiện. Nghe thấy ông lang mồm mép tép nhảy. Một đoạn, sau đó Lý Đẩm mới nói. À, ông cứ khám cho bà tránh khỏe mạnh đi. Tiền nong thì quên mẹ đi, không phải nghĩ. Lão thầy lang mừng thầm trong bụng, quả này có khi kiếm miếng hời. Nào biết Lý Đẩm là cái loại chuyên ăn chạc uống hôi, ăn cân sắt mà ỉa ra không nổi được nửa lạng đinh. Được một hồi, bà cả lương tỉnh táo lại, Lý Đẩm mới nói. Ôi trời ơi, thế bà làm tôi lo quá. Thế làm sao? Kể tôi nghe xem nào. Lão thầy lang đâu? Vào đây xem nào. Dạ, bẩm cụ, bà tỉnh rồi. Thế cụ cho con xin tiền thuốc, con còn về, kẻo trưa nắng. Đang vui vẻ thấy vợ tỉnh, tự nhiên có kẻ lại dám đòi tiền mình. Lý Đẩm cười mỉa. Ông đã bảo là tiền long thì quên mẹ nó đi cơ mà. Còn đang ngơ ngác, không kịp hiểu gì. Cụ nói thế là sao? Con dân đen ngu dốt không hiểu. Lão thầy lang vừa dứt câu thì lão Thiện xông tới, xách cổ lão thầy lang lôi tuột ra ngoài cổng, ném ra ngoài đường, đóng sầm cổng lại. Lão thầy lang lăn lông lốc, lồm cồm bò dậy mới biết là mình bị lý trưởng quỵt tiền. Lão lang xắn tay áo, tức thiếu chút nữa sùi cả bọt mép, nhưng rồi cũng ôm cháp thuốc mà quay đi, lẩm bẩm. Tiền sử bố nhà chúng bay, hôm nay ông bước chân trái ra khỏi nhà mới gặp cái lũ ác độc chúng bay. Mẹ cha thằng Lý. Khổ, là trụ cột gia đình, sáng ra đi khám khua môi múa mép, vắt cả lưỡi sang hai bên. Ấy vậy đã bị quỵt tiền, lại còn bị ăn đòn. Đúng là cái cảnh dân đen, sinh ra cũng chỉ để cho người ta đè đầu cưỡi cổ, thỏa sức mà chà đạp giày xéo. Ở trong nhà, Lý Đẩm đang xun xoe hỏi thăm vợ. Thế mình làm sao mà lại đổ bệnh? Mình làm tôi lo quá. Xì sụp húp bát cháo gà mà cô Thơm vừa bưng lên. Bà cả lương đáp. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Đang ngồi têm dầu thì tự nhiên có cái bóng đen to như là con mèo ở trên bàn thờ nó nhảy bổ xuống. Ấy thế là tôi chả biết gì. Con Tẹo cũng ngồi bên đấm đấm cây bắp đùi cho mẹ, tiếp lời. Thầy ơi thầy, nhà mình hình như là có ma đấy thầy ạ. Hôm bữa con cũng gặp, nháng một cái nó biến mất thầy ơi, con hãi lắm. Nghe nhắc đến chuyện ma cỏ, Lý Đậm trợn mắt. Bù còn nhà mày, hốc lắm, rồi ngu. Ông sống từng này tuổi rồi, còn chưa thấy con ma nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao đây lầy. Nói đoạn, vùng vằng bước ra lên bên ngoài. Trên đời này, Lý Đậm đã làm biết bao nhiêu việc thất đức, mà chưa có thấy bị làm sao. Cho nên đối với chuyện nhân quả báo ứng, lão cũng chỉ nghe cho vui tai, chứ làm sao để trong lòng. Bước ra ngoài hiên, ngồi xuống cái chõng, vân vê bi thuốc lào, bắt đầu suy tính chuyện vơ vét thuế má, phải lọc cổ đám dân đen ra mà như thế nào. Lão cũng chẳng mảy may suy nghĩ về những việc thất nhân thất đức gần đây đã làm. Kể từ hôm ấy, có lẽ cũng là khởi đầu cho giai họa giáng xuống nhà của một tên máu lạnh, không từ thủ đoạn. Đầu giờ chiều, Lý Đẩm cùng với Lão Thiện dẫn theo đám người đi thu thuế. Nhà nào mà không có đủ tiền nộp siêu, lão lọc cổ ra mà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Điều đáng để cho người ta phỉ nhổ nhất là Lý Đẩm có lệnh thu tô, lại thu trên cả con vật. Nhà nào có trâu bò là phải xin nộp siêu thuế hết, chứ bằng không, lão sai người thịt luôn trâu bò. Kẻ nào nghèo rách mồng tơi, như là nhà anh Hoàn, không vợ, không con, sống với mẹ già, không có tiền thu nộp siêu, thì lão sai người gô cổ anh Hoàn lại, cùng với bà mẹ già ném ra sân, dùng dây thừng ngâm trong dầu hỏa. Mà mẹ thằng kia, mày có nộp thuế không? Bà mẹ của anh Hoàn nằm ở giữa sân mà mếu máo. Con lạy cụ Lý, cụ ơi, nhà con đã đẫm một nửa cho cụ Tránh Du rồi. Cụ Tránh Du cũng đồng ý cho nhà con khất. Cụ bỏ qua mùa sau, chúng con đóng cả gốc lẫn lãi cụ ơi. Không để cho ai kịp thanh minh nữa, Lý Đẩm hất hàm ra hiệu cho Lão Thiện dùng dây vụt chan chát lên cái thân già khốn khổ, vụt đến bật cả máu, đau như là muốn chết đi sống lại. Khi mà dây thừng ngâm dầu, chúng nó vụt thì có mà sứt thịt, chảy máu. Dầu hỏa ngấm vào trong vết thương, làm cho con người ta cảm giác như là bị dùng dao mà móc thịt, lột da vậy. Tiếng bà mẹ già kêu lên đau đớn. Anh Hoàn bị trói, nằm co ro, cũng cố mà ngóc đầu lên van nài. Cụ ơi, cụ đừng đánh bu con nữa, chứ không bu con chết mất. Cụ ơi, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy cụ ơi. Lý Đẩm dừng dưng quát. Cái thứ cỏ rác chúng mày biết đau à? Biết đau mà không có nộp tiền cho ông à? Hôm nay không nộp thì phải có một đứa chết. Nói đoạn ra lệnh. Đánh chết mẹ con mụ già đi cho ông. Mặc cho cả hai van xin rối rít, những nhát dây thừng tẩm dầu hỏa vụt bôm bốp xuống thân của bà già khốn khổ, cho đến khi máu mắt bật ra, học luôn cả máu mồm chết tốt. Thấy mẹ như vậy, anh Hoàn rú lên thảm thiết. Bu ơi, bu ơi, bu, bu tỉnh lại đi bu ơi, bu ơi, bu, bu ơi, bu tỉnh lại đi. Lũ chúng mày độc ác, cả nhà chúng mày rồi không được yên thân. Lũ chúng mày độc ác, mà mẹ thằng Lý Trưởng. Nghe vậy, Lý Đẩm sôi tiết. Mày lại dám chửi ông? Đoạn tiến tới, giật lấy sợi dây dầu ở trên tay của Lão Thiện, vòng qua cổ anh Hoàn mà xiết. Hai mắt của anh Hoàn trợn trừng, lè cả lưỡi, co chân dãy giụa một hồi cũng chết tốt. Sau khi cả hai chết mà không thu được một đồng, Lý Đẩm điên lắm, sai người mang cả hai cái xác ra đầu làng, ở chỗ cây đa mà treo lên, hạ lệnh là phơi nắng đủ 3 ngày mới được tháo xuống, mang chôn. Ai mà làm trái ý, đốt luôn cả nhà ấy. Lão còn rêu rao. Cái thứ khô rách áo ôm, ông đi thu thuế không có tiền thì xin khất, ông cho. Đằng này đã không có lại còn dám chống trả ông, chết cũng đáng. Dân làng nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà quay đi. Nhà nào chưa có tiền đóng siêu đóng thuế thì long sòng sọc lên, chạy vậy vay mượn, nộp cho nó đủ. Còn nhà nào mà nuôi trâu bò thì nỗi lo tăng lên thêm bội phần. Ấy cứ thế mà Lý Đẩm hoành hoành. Chỉ dăm bữa nửa tháng, cái làng này đã chết không biết bao nhiêu. Nhà cửa cũng bị đốt không biết bao nhiêu. ác độc hơn nữa là nộp thuế cho người xong rồi còn gia súc không đủ tiền nộp. Lý Đởm thẳng tay sai người quật mồ mả nhà người ta lên. Cả làng lâm vào cái cảnh quạ đen bay kìn kịt đầy trời. Đâu đâu ở trong làng cũng thấy cảnh nước mắt chan cơm, máu chảy dòng dòng thấm sâu xuống đất. Nỗi uất hận, tiếng oán than thấu lên trận tận trời xanh. Lý Đởm cứ làm ác như thế mà cũng không tin vào cái thứ gọi là nhân quả. Cho đến một ngày tai họa giáng xuống đầu đứa con gái lão. Ok, các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ok, chuyện ok không các bạn? Chuyện rất là ok. Hà Cơ đã viết thì không phải nghĩ. Riêng Hà, chất chuyện của Hà Cơ mà viết thì nó gắt. Nó gắt trên cả gắt. Mà anh nói thật, không biết Hà Cơ có đang nghe không, nhưng mỗi lần anh đọc chuyện của em là anh thấy mệt. Tại vì là đầu anh lại phải nghĩ ra từng phân tuyến nhân vật nó như thế nào, phải phân giọng nhân vật nó như thế nào. Trước đây thằng Tránh Du giọng như vậy rồi, thì bây giờ cái giọng của thằng Lý Đởm nó phải khác. Ok, Lý Đởm thật ra thì nó là Lý Đảm, thế nhưng mà các bạn biết đó, người ngày xưa thì người ta hay nói lái đi, người ta hay nói lái đi, Đảm là Đởm, cũng giống như kiểu Đàm là Đờm đó các bạn. Đó, nó là như vậy đó. Thì cái phân tuyến nhân vật của Hà Cơ nó rất là khó, tại vì cái cách nói của người ngày xưa, nói thật là mình cũng phải đi lại, khi mà nhận những cái chuyện của Hà Cơ viết theo cái bối cảnh cũ thì mình lại phải đi lần lại, mình lần lại những cái chuyện, những cái thước phim cũ, rồi là những cái vở kịch cũ, để xem là những cái nhân vật họ diễn như thế nào. Đó, thì mình sẽ nghiên cứu để phân cái tuyến nhân vật. Nói thật là các bạn biết chuyện của Hà Cơ thì nó gắt, nhưng ở trong đó nó có một cái gì đó nó pha hài. Nó cái này người ta gọi là tiếng cười cay đắng đó các bạn, giống như trong cái tiểu phẩm Người Ngựa Ngựa Người mà bác Xuân Hinh bác ấy diễn đó các bạn. Cái đó người ta gọi là tiếng cười cay đắng. Đó, thì cái chất của Hà Cơ nó cũng xem như vậy, tức là viết các bạn cười nhưng mà trong cái cười nó cay đắng lắm. Hết thằng Tránh Du nó ác thì lại đến lượt thằng Lý Đởm nó ác, mà thằng Đởm này á là nó còn ác hơn cả thằng Du, đúng không? Thằng Đởm này nó còn ác hơn cả thằng Du đó. Thằng Du thì nó còn kiêng nể này nọ một chút, nó đi thu tô thu thuế nó cũng là ác, thế nhưng mà nó còn biết là nhà này còn có thằng này là có sức lao động, thế thì tao cho mày, tao thu một suất, tao để lại một suất để sau này mày trả, bởi vì mày có sức lao động. Nhưng thằng Đởm này thì mày quất tất hả, quất tất. Nó ác đến như vậy đó các bạn. Đó. Thì cái làng này khổ, phải thừa nhận cái làng này khổ. Mà tôi nghe Hà Cơ còn bật mí là Hà Cơ vẫn còn ý định là hành hạ cái làng này tiếp. Tôi không biết là Hà Cơ còn định hành hạ cái làng này theo cái hướng nào nữa, nhưng mà phải thật sự là cái làng này nó khổ thật. Đúng không các bạn? cái làng xã của ngày xưa thì nó quy mô rộng hơn bây giờ nhiều. Cái tổng ngày xưa là cái tổng nó là bao gồm 4 đến 5 cái làng các bạn, thậm chí còn nhiều, còn rộng hơn. Thế nên người ta mới nói là làng tổng là như vậy, cả làng cả tổng là như vậy đó. Làng tổng thì nó rộng hơn cái khái niệm về làng bây giờ. Làng xã tức là cái cơ quan quản lý hành chính của bây giờ thì người ta đã chia nhỏ, dễ quản hơn, dễ quản lý người dân hơn. Các cái nhân khẩu và các cái hộ nó được quản lý dễ dàng hơn. Như ngày xưa thì nó không có chia nhỏ, mà ngày xưa thì quản lý rộng hơn. Vì vậy nên là ở một làng á là chánh tổng gần như là ông vua con ở trong làng đó các bạn, gần như là một ông vua con ở trong làng luôn đó, quyền sinh quyền sát, gần như là vô địch đấy. Thì cũng không biết là sau này Hà Cơ định hành hạ cái làng này đến mức độ nào nữa. Nhưng mà các bạn cũng đừng nghĩ rằng là cái chuyện này nó là bịa nhá. Những ai còn có ông bà già, các cụ già đó, Thì cứ về hỏi là sẽ biết ngày xưa khổ nào. Ông ngoại của tôi kể lại ngày xưa ở làng của tôi thì còn đỡ. Chứ mà cái làng bên của làng tôi á, nó nếu như anh em chị em nào ở Hưng Yên á, có cái làng gì nhỉ, tự nhiên tôi quên mất rồi, tôi ít khi sang bên đó lắm. Tức là bên làng đó là cái làng quê của bà ngoại tôi. Để cho mình xin mấy giây mình nhớ lại quê của bà ngoại, tại vì mình về quê thì mình chỉ về bên đó, mình không có qua bên quê của bà ngoại. Làng mình là làng Rồng, tức là thôn Thụy Trang. Thế còn làng ngay bên kia, giáp bên kia, mình nhớ là sang bên đó nó có nhiều cây cảnh lắm. Tự nhiên mình quên cái tên, nó rất là hay mà tự nhiên mình quên cái gì Lâm á. Anh em ở Hưng Yên ở mạn đó sẽ nhớ cái gì Lâm đó. Thì người ta nói đó, ngày xưa là cái làng bên đó nó chết nhiều lắm các bạn. Nó chết nhiều lắm. Cái giai đoạn mà những cái giai đoạn mà bắt đầu thu tô, người ta nói là cứ cái giai đoạn thu tô thu thuế là chết la liệt. Nó đánh chết đó các bạn. Tức là ví dụ thằng Lý Đẩm nó đến nhà này thu, không có, các bạn xem cái bộ phim Tắt Đèn của, đọc cái tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, nó là như vậy đó. Không có thì gô cổ mày, lôi ra ngoài đình ấy. Đó. Văn Lâm hả? Không phải Văn Lâm. Anh không nhớ anh tên là gì, anh không nhớ nữa. Tại vì anh ít khi sang bên đó chơi lắm. Thì tức là gô cổ mày, để cho người, những người còn lại ở nhà sẽ phải đi mà vay mượn các thứ để mà trả. Chứ nếu không thì chồng mày hoặc là vợ mày hoặc là con mày hay cái gì đó thì cứ ngồi đó đến lúc chết đói ở ngoài đình ấy. Thì đấy là cái đó là có thật đó các bạn. Hoặc là căng hơn nữa, có những nơi độc ác nữa là nó đốt nhà. Thu tô thu thuế không có là nó đốt nhà. Đó. Thì cái đó là cái có thật đó. Còn ở cái mạn của mình cũng nó cũng kinh khủng không kém gì của cái mạn miền xuôi. Ở trên cái mạn trung du này, những cái thằng người ta gọi là quan của cái chế độ phong kiến ngày xưa đó các bạn. Ở trong bộ phim Vợ Chồng A Phủ đó. Đó thì nó cũng như thế. Nó cũng ác lắm các bạn. Nó cũng đi thu tô thu thuế mà nó không được là nó đốt nhà, nó dỡ, tức là nhà sàn gỗ nhiều, trên đó ở trên rừng gỗ nhiều, nó dỡ nhà đó, ghê lắm. Thì cái này nó là cái mà thật sự là có thật, chứ không phải là cái nó là bịa ra đâu các bạn. Nó là cái có thật. Tác giả Hà Cơ cũng có tâm sự với mình là viết trên những cái cốt có thật mà bạn ấy được nghe người ta kể. Thông lý đó, đó như là chánh tổng, thông lý, quan, người ta gọi là quan thông lý. đó thì cái đó là cái có thật. Các bạn chỉ cần hỏi lại thì sẽ biết. Cái mạng người dân nghèo nó như là cỏ là rác, có chết hay là có sống thì nó cũng không có quan trọng. Đúng không? Thằng quan thống lý đó đã nói rồi. À, cái mạng của mày còn không đắt bằng cái lông đuôi con ngựa để tao làm bút lông, để tao làm dây đàn. Thì đủ để biết là cái người dân cùng khổ, cùng cực nó như thế nào. Đúng không ạ? Thậm chí là ở trên ngược còn khổ hơn. Tại vì trên ngược người ta lạc hậu, người ta vẫn còn bị đè bởi không chỉ là cái sự chèn ép của bọn quan lại tay sai cho pháp, cho thực dân, mà người ta còn, người dân cùng khổ, người ta còn bị chèn ép bởi những cái hủ tục lạc hậu. Đó. À, nhà này đẻ con mà chết, tức là người mẹ đẻ con mà chết, chả hiểu các cớ làm sao mà tự nhiên các hương chức, không? Các quan mo, quan thông lý nó phán, nó phán là vợ mày là con ma ở trên rừng, là phải giết nó đi. Thế là chồng có yêu vợ thương con mấy cũng phải nghiến răng nhìn chúng nó tống vợ mình vào trong cái sọt mây. Đó. Đó. Nhốt vào trong cái sọt mây, treo mẹ lên cái cây ở bìa rừng đó. Có thật luôn các bạn. Treo ở đó cho đến khi chết khô. Thì nó thật sự là như vậy đó. Ok. Thì ok, mình chia sẻ một chút xíu như vậy. À, cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. À, xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Lý Trường Làng Khổ.